Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã quên, hình như ở trên giá sách. Em giúp anh tìm xem có hay không. Nếu không có, anh lại đến công ty tìm. Anh tự hồ bề bộn nhiều việc. Vâng, em tìm một chút. Kêu thế nào gọi điện thoại cho anh. Trò chuyện xong, cô bắt đầu ở trên giá sách tìm văn kiện anh nói. Chính là tìm đến nửa ngày, trừ bỏ thư, cái gì cũng không phát hiện. Đang muốn dừng lại thì cô nhìn đến một ngăn kéo, kéo ra, lại thấy khóa. Nên sẽ không để ở bên trong đi. Ồ, cái chìa khóa ở nơi nào? Cô đoán vậy, lục tìm khắp nơi, chìa khóa ngăn kéo. Từ giá sách đặt trên bàn học, đến từng cái ngăn kéo bàn học, cô tìm kiếm từng chỗ. Ngay tại lúc thấy mệt mỏi hết sức, ở ống đựng bút trên bàn học tìm được một cái chìa khóa nhỏ. Cô tò mò cầm thử, ngăn kéo ở giá sách, không nghĩ tới cạch một tiếng, thế nhưng mở ra. Wow, ta muốn nói với Tắc An, ta có thể làm trinh thám rồi. Cô cười khẽ trực tiếp mở ra ngăn kéo. Đang muốn nhìn xem bên trong có hay không văn kiện của Đường Tắc An. Phút chốc, ý cười liền cứng đờ trên khuôn mặt. Cái này là cái gì? Nàng kinh ngạc cầm lấy phần tư liệu kia, thấy trên đó là tên chính mình mà hoảng sợ. Trái tim kích động kinh hoàng, cô chậm rãi mở ra. Chỉ thấy bên trong tràn đầy thông tin, hết thảy đều có liên quan đến cô. Từ khi cô sinh ra đến khi cô 17 tuổi. Sau mặt của cô nhất thời biến thành màu trắng xanh. Không hiểu được tư liệu điều tra về chính mình làm sao có thể khóa ở trong ngăn kéo của Đường Tắc An. Tiếp theo, tầm mắt của cô nhìn thẳng đến một tờ giấy khác ở trong ngăn kéo. Đó rõ ràng là cắt ra từ tờ báo cũ. Bài báo đó đăng chính là 10 năm trước cô cùng cha mẹ, cả nhà cô gặp chuyện không may, còn có cả ảnh chụp cùng bình luận. Hoảng sợ lùi về phía sau từng bước, cô không thể lý giải. Đường Tắc An thu thập cái này là muốn làm gì? Anh thậm chí còn điều tra cô. Vì sao? Chẳng lẽ ngay từ đầu anh chính là có kế hoạch tiếp cận cô? Càng nghĩ càng hỗn loạn, cũng càng sợ hãi, cả đầu nghi vấn. Một cái so với cái lạnh lùng lớn, lại như thế nào cũng nghĩ không thông. Nhưng vào lúc này, di động truyền đến tin nhắn thứ nhất. Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, vẫn là làm cho cô giật mình nhẹ lên một chút. Sau một lúc lâu cô mới cầm lấy di động, nghe chằm chằm màn hình. Điện thoại có báo một tin nhắn mới, có hiện lên một dãy số, lại không thấy tên. Cô buồn bực mở tin nhắn ra đọc. Cả người toàn bộ ngây ra. Tin nhắn chỉ có 6 chữ to rõ. Đường Tắc An là hung thủ. Đây là có ý tứ gì? Cô đến thở kinh ngạc thất thần. Tiếp theo lại có âm báo tin nhắn chuyển đến. Cô lại nhìn, sợ tới mức tay không ngừng run run. Đường Tắc An giết chết cha mẹ ngươi. Là ai? Là ai đang chơi trò đùa dại? Rốt cuộc là ai? Cô vừa sợ vừa giận, mồ hôi lạnh vừa chạy ròng. Tiếp theo, tin nhắn thứ 3 được gửi đến di động của cô. Sau khi cô xem xong, hoảng sợ đến mất hồn, cả người ngồi trên mặt đất. Di động từ trong tay rơi xuống. Trên màn hình viết rõ ràng. 10 năm trước tai nạn xe cộ của Đồng Sa, do Đường Tắc An đi ẩu trên đường núi. Đầu Định Hưng né tránh không kịp, xe va vào vách núi bị cháy. Đường Tắc An thấy chết mà không cứu được, lại hốt hoảng bỏ chạy. Trên màn hình viết rõ ràng. 10 năm trước tai nạn xe cộ của Đồng Sa, do Đường Tắc An đi ẩu trên đường núi. Đồng Định Hưng né tránh không kịp. Xe va vào vách núi bị cháy. Đường Tắc An thấy chết mà không cứu được, lại hốt hoảng bỏ chạy. Đây là giả, là có người muốn hại Đường Tắc An mới cố ý nói bậy bạ. Cô toàn thân run rẩy, càng không ngừng nói về chính mình như vậy. Như là những thứ Đường Tắc An giấu ở ngăn kéo lại làm cho cô nhịn không được khả nghi. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Chuyện cũ 10 năm trước vì sao hiện tại lại trở về gây sóng gió? Lúc đó rõ ràng là ngoài ý muốn, tất cả mọi người nói là ngoài ý muốn. Cô khiếp sợ còn chưa hết, tin nhắn lại giống như u hồn liên tiếp chuyển đến. Đường Tắc An bỗng nhiên cảm thấy thật không thích hợp. Điện thoại của anh chỉ vang lên một tiếng liền ngừng. Phía trên thông báo số gọi đến là số máy bàn từ nhà. Đồng Húc Hòa tìm anh sao? Cô như thế nào không cầm di động? Vì nhíu lại anh gọi cho cô, nghe là điện thoại của cô không liên lạc được. Không liên lạc được sao? Anh gọi về máy bàn, nhưng chờ nửa ngày cũng không có người nghe. Những suy nghĩ hỗn độn qua lại giống như lốc xoáy, đem cô hướng đến vực sâu đen u ám. Tại đây gần như trong nháy mắt, cô mới biết được. Loại cảm giác nội tâm không ngừng bị xé rách, dãy giụa, không có chỗ trốn. Cảm giác khủng bố cùng dày vò thật thống khổ. Đây mới chân chính là địa ngục. Địa ngục, theo như lời Đường Tắc An. Hắn là vì trục lỗi mới nhận nuôi ngươi. Vì muốn tâm thanh thản mới cùng ngươi ở chung một chỗ. Hắn đối với ngươi chỉ có đồng tình, không có yêu. Ngươi có thể sống cùng với hung thủ đã giết chết cha mẹ ngươi sao? Ngươi nghĩ không làm thất vọng cha mẹ ngươi sao? Từng chữ giống như đang bước cô đến đường cùng. Cô sợ hãi đem pin điện thoại dỡ xuống, lao ra khỏi phòng. Bất lực đứng ở giữa phòng khách, thở hổn hển. cảm xúc sôi trào, trong đầu không ngừng hồi tưởng tình cảnh lần đầu tiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net